Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, 2 năm thời gian cơ hồ đảo mắt liền qua, mấy năm nay Hạ Noãn Noãn sự nghiệp lại có rất lớn tiến bộ, cũng từng bị paparazzi chụp đến qua cùng Mạc Ninh Tu, còn có Cựu Ôn Cần rất là thân mật ảnh chụp, nhưng đều bị ba nam nhân liên thủ đè ép đi xuống. Theo nàng sự nghiệp từng bước bay lên, lời đồn đãi tuy nhiều, nhưng cũng thương tổn không đến nàng. Đang lúc Hạ Noãn Noãn cho rằng nhật tử liền sẽ như vậy bình tĩnh quá khứ, mãi cho đến nàng rời khỏi giới giải trí, trở thành Hoài Thiếu Ngạn thê tử, đột nhiên có một việc đã xảy ra. Hạ Noãn Noãn nhìn cửa lấp kín chính mình nữ nhân, biểu tình có chút nghi hoặc. Nàng là ai? Người cùng Ôn Cần là cái gì quan hệ? Nữ nhân bộ dáng nhìn qua ôn nhu như nước, nhưng trong ánh mắt lại mang theo đối Hạ Noãn Noãn dày đặc khinh miệt cùng ghen ghét. Hạ Noãn Noãn bình tĩnh không gợn sóng hướng tới nàng nhìn thoáng qua, nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, nàng bên ngoài thượng bạn trai rõ ràng là Hoài Thiếu Ngạn, nhưng nàng cố tình chạy đến chính mình trước mặt tới hỏi Cựu Ôn Cần, chẳng lẽ nàng điều tra tới rồi cái gì? Ngươi là ai? Dùng cái loại này xem thường ánh mắt nhìn nàng là chuyện như thế nào? Nàng lớn lên so nữ nhân này đẹp, khí chất cũng không thể so nữ nhân này kém, nữ nhân này dựa vào cái gì xem thường nàng? Hừ, chỉ bằng ngươi cái này tiểu minh tinh còn không có tư cách biết ta là ai. Nữ nhân không chỉ có ánh mắt mang theo xem thường, ngữ khí cũng mang theo nồng đậm khinh miệt, phảng phất cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện sẽ ô uế nàng giống nhau. Tiểu minh tinh, ý chem, nàng còn xem như tiểu minh tinh. Nàng ở tháng trước liền cầm quốc nội âm nhạc giải thưởng lớn, nàng còn nhập vây quanh toàn cầu nhất cụ lực ảnh hưởng âm nhạc giải thưởng lớn danh sách, tháng này liền phải ra ngoại quốc tham gia âm nhạc lễ mừng, nàng vẫn là quốc nội cái thứ nhất trúng cử cái này âm nhạc giải thưởng lớn danh sách người, ở cái này nữ nhân trong miệng cư nhiên vẫn là một cái tiểu minh tinh. Có lầm hay không? Hạ Noãn Noãn dùng một loại ngươi đầu óc là bị phân gián lại biểu tình nhìn nàng. Vậy đừng chặn đường ta, bạn trai còn ở phía trước chờ ta đâu. Nữ nhân khẽ cắn môi. Người nếu đã có bạn trai, vì cái gì còn muốn cùng Ôn Cần dây dưa không rõ. Hắn đối với ngươi chỉ là nhất thời mê hoặc, ta là hắn mối tình đầu bạn gái, nếu không phải ta lúc trước xuất ngoại, chúng ta đã sớm kết hôn. Nữ nhân gào giống làm Hạ Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. À, nhưng hắn hiện tại không phải ngươi bạn trai, các ngươi chia tay, cũng không có kết hôn, cho nên ngươi quản không đến hắn. Đoạt nam nhân còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Cái gì gọi là mối tình đầu bạn gái, nếu không ra quốc đã sớm kết hôn, nếu trên thế giới có như vậy nhiều nếu, nào còn có cái gì thất ý người. Ngươi thực xin lỗi Ôn Cần, ngươi rõ ràng có Hoài Thiếu Ngạn làm bạn trai. Ngươi rốt cuộc là như thế nào mê hoặc bọn họ, vì cái gì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở bên nhau. Nữ nhân thập phần ghen ghét nhìn Hạ Noãn Noãn, như vậy giống như hận không thể xông lên nhìn xem Hạ Noãn Noãn có phải hay không cái gì hồ ly tinh, giống như muốn đem nàng lột ra giống nhau. Hạ Noãn Noãn không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục nói tiếp, Hoài Thiếu Ngạn còn ở phía trước chờ nàng đâu. Tránh ra, đừng chặn đường, đạo lý này không biết sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn vừa mới chuẩn bị đẩy ra nàng, nữ nhân cơ nhiên thuận thế hướng trên mặt đất một đảo, Hạ Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, nàng cho rằng chính mình không biết Hoài Thiếu Ngạn tới đâu. Loại này khổ nhục kế đã sớm quá hạn được không, nếu Hoài Thiếu Ngạn này đều sẽ mắc mưu, như vậy hắn vẫn là độc thân cả đời đi. Noãn Noãn, đã xảy ra sự tình gì? Hoài Thiếu Ngạn chú ý tới ngã trên mặt đất nữ nhân, tóc che giấu mặt, hắn không thấy rõ trông như thế nào, nhưng cùng Hạ Noãn Noãn đã xảy ra mâu thuẫn, người hắn đều không thích. Hoài Thiếu Ngạn ôm Hạ Noãn Noãn eo thon, thập phần quan hệ nhìn nàng. Nữ nhân này rất kỳ quái, nàng nói ta không có tư cách biết nàng là ai, nhưng lại muốn cản ta, hơn nữa nàng thực chắc chắn ta và các ngươi quan hệ, nàng là như thế nào điều tra đến? Nàng cùng Mạc Ninh Tu còn có Cựu Ôn Cần ở bên nhau ảnh chụp tuy rằng bị cho hấp thụ ánh sáng quá, nhưng mặt sau đều dùng bạn tốt cái này thì làm sáng tỏ, bởi vì ba nam nhân đem tin tức đè ép xuống dưới, Hoài Thiếu Ngạn lại không có gì phản ứng, cho nên cái này lời đồn đãi cũng không như thế nào loạn truyền. Cũng có người ở nàng blog phía dưới mắng nàng, chính là Hạ Noãn Noãn một chút cũng không thèm để ý, nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Hoài Thiếu Ngạn lại nhìn kỹ nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên có chút kinh ngạc nói. Ngươi, là Vu Khả Như, ngươi về nước. Vu Khả Như thấy Hoài Thiếu Ngạn nhận ra chính mình, đáng thương hề hề nhìn hắn, khóc thút thít nói. Thiếu Ngạn, ngươi bạn gái sao lại có thể như vậy thô lỗ? Ta chỉ là tới tìm nàng nói chuyện, nàng liền đem ta đẩy ngã trên mặt đất, hơn nữa nàng cùng Ôn Cần là cái gì quan hệ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi liền chịu đựng như vậy một cái lả lơi ong bướm nữ nhân làm ngươi tương lai bạn lữ. Hoài Thiếu Ngạn ánh mắt lạnh lùng. Ta tin tưởng Hạ Noãn Noãn sẽ không đẩy ngươi, nếu là đẩy ngươi cũng là ngươi sai, nàng không phải một cái vô lý nữ hài tử. Sau đó hắn lại nói, chuyện tình cảm là chúng ta chi gian vấn đề, ta nguyện ý bao dung nàng hết thảy, cùng ngươi không quan hệ. Hoài Thiếu Ngạn nói làm Vu Khả Như trừng lớn hai mắt, gương mặt đều trở nên tái nhợt, nàng run run đứng lên, chỉ vào Hoài Thiếu Ngạn không thể tưởng tượng hô. Các ngươi đều bị nữ nhân này mê tâm hồn sao? Nàng như vậy hoa tâm nữ nhân, ở mấy nam nhân chi gian chu toàn, các ngươi biết cũng mặc kệ. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đều ái nàng. Hoài Thiếu Ngạn nói xong không để ý tới Vu Khả Như, lôi kéo Hạ Noãn Noãn rời đi, lưu lại Vu Khả Như một người hỏng mất đứng ở nơi đó. Như vậy là không đúng. Cửu Ôn Cần cuối cùng nhất định sẽ là của ta. Hắn còn yêu ta. Chấm. Hoài Thiếu Ngạn cùng Hạ Noãn Noãn đều không có để ý tới Vu Khả Như thét chói tai. Lên xe lúc sau Hạ Noãn Noãn có chút nghi hoặc hỏi đến. Thiếu Ngạn, cái này Vu Khả Như rốt cuộc là ai? Thực kiêu ngạo bộ dáng a, mấy năm nay Hạ Ninh Dịch công ty cũng phát triển tới rồi quốc nội số 1 số 2 trình độ, nàng chính là Hạ Thị tập đoàn đại tiểu thư, Vu Khả Như dựa vào cái gì khinh thường nàng? Hạ Noãn Noãn đều quên mất hiện tại chính mình thân phận còn không có bị tuôn ra đã tới, bị nam nhân chặt chẽ bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là Cửu Ôn Cần mối tình đầu bạn gái, cùng nhà của chúng ta đều là thế giao, sau lại bởi vì xuất ngoại cùng Cửu Ôn Cần chia tay, ở nước ngoài như vậy nhiều năm nguyên bản đều nói chuyện cái nước ngoài quý tộc vị hôn phu chính là sau lại nhân gia đem nàng vứt bỏ, hiện tại không biết vì cái gì lại về nước. Hoài Thiếu Ngạn cười lạnh một tiếng, có thể là bởi vì nàng phát hiện không có so Cửu Ôn Cần càng tốt đối tượng, muốn trở về một lần nữa vãn hồi Cửu Ôn Cần. Tình địch gặp nạn, bát phương điểm tán. Cái này Cửu Ôn Cần thảm, mối tình đầu bạn gái tới tìm Noãn Noãn phiền toái, Noãn Noãn nhất định thực tức giận, lần này Cửu Ôn Cần nói không chừng liền phải ngủ thượng mấy ngày phòng khách vui vẻ o, v. O cách chương.